Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, cự nhân vương Olaf. Đến Abab về sau 2 ngày, cự nhân vương cũng không có tiếp kiến Longinus cùng Giant. Bất quá, đây cũng không phải đám cự nhân lãnh đạm. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, tại bộ tộc đại hội thần thánh tế điển sau gặp mặt khách nhân mới là sùng cao nhất kính ý. Đối với cái này, Longinus tự nhiên cũng liền nhập ra tùy tục, mà 2 ngày này cũng làm cho hắn kiến thức đến cự nhân chiến sĩ dũng mãnh cùng biêu hãn. Tại cự trong nhân tộc nhất là thịnh hành cạnh tranh vận động là đấu vật. Mà bọn họ đấu vật, hiển nhiên không phải tầm thường trên ý nghĩa như vậy ôn hòa. Bọn họ hội vạch ra một mảnh trống trải sân bãi, ở trung ương để đặt một khối đầu nhọn giới thạch. Thi đấu song phương sẽ dùng lực tướng đối phương đẩy lên giới thạch bên trên. Trừ phi là tính áp đảo thắng lợi, nếu không quyết đấu song phương vô luận là thắng hay bại đều sẽ rơi vào một thân máu tươi. Mà chung quanh quan chiến cự nhân, làm theo sẽ đối với thắng giả cùng bại giả đáp lại nhiệt liệt kêu gọi. Cũng chính là gần như vậy hồ tàn nhẫn cạnh tranh phương thức, mới bồi dưỡng được cự nhân chiến sĩ điên cuồng ương ngạnh ý chí. Bọn họ hội trong chiến đấu liều lĩnh công kích địch nhân, quên mệt nhọc, quên thương thế, cho đến bên trong một phương ngã xuống. Liền liền Longinus cũng không thể không thừa nhận, những người khổng lồ này đối với chiến đấu kiên trì ngoan cố đến đáng sợ. Cũng khó trách chính phủ cùng bản bộ vẫn muốn chế tạo một chi cự nhân quân đội. Quân đội như vậy nếu như xuất hiện trên chiến trường, đối với tinh thần địch nhân không thể nghi ngờ lại là hủy diệt tính đả kích. Theo thời gian chuyển rời, 2 ngày trôi qua rất nhanh, các đại bộ tộc cự nhân lần lượt xuất hiện tại vương trong đình. Này khắp nơi có thể thấy được bóng người to lớn, để Longinus đều có chút giật mình. Cái này ơ báp cự nhân tổng số chỉ sợ đạt tới 1 vạn trở lên. Đối với hắn chủng tộc, 1 vạn có lẽ bất quá là một cái tương đương nhỏ bé số liệu. Nhưng đối với cự nhân tộc tới nói, 1 vạn nhân khẩu lại là một cỗ đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Giống hải quân bản bộ bên trong, cự nhân trung tướng tên tuổi có lẽ có ít hiếu danh vô thực. Có thể đổi thành thiếu tướng lời nói, tuyệt đối là không có áp lực chút nào. Nói cách khác, dù là cái này 1 vạn cự nhân bên trong chỉ có 1/2 coi là chính thức hợp cách cự nhân chiến sĩ, đó cũng là 5.000 người bản bộ thiếu tướng. Nếu như lại tính cả cự nhân tộc bên trong khả năng tồn tại một ít cường đại chiến lực, này gỗ lực lượng này có lẽ còn muốn đáng sợ hơn. Cũng là Longinus cũng không nhịn được cảm khái. Khó trách Abab năng lực ép nước Wano trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Khó trách BIGMOM tự đại đến cho rằng chỉ muốn lấy được ơ báp lực lượng liền có thể chiến thắng hồng phát dâu trắng. Cự đại lộ thiên trong hội trường, đủ loại kiểu dáng cự nhân hội tụ tại trong hội trường. Có lẫn nhau đấu sức, có giao dịch vũ khí, thậm chí còn có cự nhân tại đại thanh ca sướng cùng sung sướng khiêu vũ. Đương nhiên, Longinus tại lần thứ nhất thưởng thức cự nhân cuồng dã tiếng ca cùng táo bạo dáng múa về sau, liền cũng không dám lại tới gần những tử vong đó ca giả. Vượt quá Longinus dự kiến là, những này người cao to rất lợi hại ưa thích nghe cố sự. Riêng là những đóng đó tại anh hùng truyện ký truyền thuyết. Cái này cũng liền khiến cho từ ngoại giới trở về trai ẩn tại trong hội trường không bình thường được hoan nghênh. Về phần Longinus, hắn chú ý độ 1 điểm không thể so với cổ ân bao nhiêu. Tại dư hải quân sĩ binh không có tiến vào vương đình tình huống dưới, hắn cũng là trong hội trường một cái duy nhất tiểu nhân tộc. Lại thêm có Uriel sinh động như thật miêu tả cùng ngày trận kia cháy. Meow, đốt, SHA. Quyết đấu, tự nhiên là để hắn cũng trở thành một đám cự nhân tiêu điểm. Đến từ đại hải dũng sĩ, để cho chúng ta cùng một chỗ uống chén này đi. Có cự nhân giơ to bằng vại nước chén rượu mời nói. Phương xa khách nhân, mời nhất định phải nhận lấy chúng ta lễ vật. Lần này là tiểu núi lớn nhỏ thịt nướng trực tiếp nện ở Longinus trước mặt. Đa tạ các ngươi khoản đãi. Longinus cũng không khách khí, cực kỳ hào sảng, bắt đầu ăn. Cũng may hắn có thể dùng sinh mệnh trả lại tại cực trong thời gian ngắn tiêu hóa những thức ăn này. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt những người khổng lồ này hảo ý. A ha ha ha, sảng khoái nhanh khách nhân. Đúng vậy a, rất lâu không có gặp được như thế có ý tứ khách nhân. Ngay tại hội trường bầu không khí đạt tới cao chiều nhất thời điểm. Cả người kỳ trà cao hồ có 30 mét đại cự nhân đi vào trung ương. Đi theo phía sau một cái đồng dạng cường tráng nhưng nhìn trẻ trung hơn rất nhiều cự nhân. Cự nhân tộc, các chiến sĩ, để cho chúng ta cảm tạ chiến thần Ơ-báp ban ơn. Đại cự nhân đứng ở trung ương, dùng như lôi đình thanh âm giống to nói. Dùng các ngươi kịch liệt nhất, nhiệt tình nhất chiến đấu qua thu hoạch Ơ-báp chi thần phù hộ. Anh dũng không sợ cự nhân vương Olaf, đám cự nhân cũng không có quỳ xuống hoặc là quỳ bái. Thói quen, bọn họ chỉ là giơ cao lên chén rượu gửi lời chào vương già. Ngươi đem chỉ huy chúng ta tắm rửa chiến thần vinh quang. Cạn ly, ha ha, cự nhân vương cười to nói. Chén thứ hai, để chúng ta hoan nghênh một lần nữa trở về cự nhân chiến sĩ Chai-ân. Cùng cho chúng ta mang đến vũ khí và rượu ngon nhân loại dũng sĩ Longinus. Một đám cự nhân cũng nhao nhao nâng chén. Phương xa bằng hữu, làm ơn tất đi tới phiền não. Cùng hưởng giờ phút này sung sướng. Cạn ly, cái này chén thứ ba, liền để cho chúng ta. Cự nhân vương dừng lại một lát, sau đó giật mình nói. Liền để cho chúng ta cảm tạ đại hải. Là đại hải biếu tặng mới để cho chúng ta có thể sinh sôi sinh tồn. Một đám cự nhân lần nữa nâng chén. Cảm tạ hải quái có thể trở thành chúng ta thực vật. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn xem như nhìn ra. Những người khổng lồ này chẳng qua là đang kiếm cớ tốt để hắn mang đến mỹ tửu duy nhất một lần uống. Cái thoải mái. Tại liên tiếp gửi tới lời cảm ơn 10 lần về sau. Cự nhân vương rốt cục tìm không thấy lấy cớ, đành phải đập đi miệng có chút đáng tiếc nói. Ơ-báp thần thánh nhất chiến đấu tế điển hiện tại bắt đầu. Sở hữu cường đại chiến sĩ đều có thể chủ động đứng ở trong sân đấu. Qua tranh đoạt cái này thuộc về chiến sĩ tối cao vinh dự. Sau cùng đại hội chiến thắng, hội từ sân thi đấu 4 cái khu vực lôi chủ trong quyết đấu tuyển ra. Hiện tại, để cho chúng ta cùng một chỗ vì cái này người dũng cảm thịnh yến gieo hò đi. Cự nhân vương cũng không nói gì thêm, không thể nửa đường rút lui loại hình lời nói. Cự nhân tộc cũng không cấm chạy trốn. Nhưng từ bỏ chiến đấu kẻ hèn nhát hội liền người nhà bọn họ cũng hoàn toàn coi nhẹ bọn họ tồn tại. Đó là so tử vong còn đáng sợ hơn trừng phạt. Cự nhân vương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong hội trường liền nhấc lên thủy triều tiếng hoan hô, đếm không hết cự nhân từ ngoại giới tràn vào hội trường. Cho dù là cái này trống trải rộng lớn lộ thiên sân thi đấu, cũng trong nháy mắt liền lộ ra hỗn loạn đứng lên. Từ Longinus thị giác nhìn lại, hắn thậm chí có thể phát hiện rất nhiều chảy nước mũi tiểu cự nhân cùng đi hai bước đều muốn thở. Lão cự nhân cũng dự định lẫn vào bên trong. Đương nhiên, bọn họ hành động rất nhanh liền bị vô tình ngăn lại. Longinus cũng không do dự nữa. Nhanh chân đi ra, anh dũng không sợ cự nhân vương. Có thể để cho ta cũng tham dự vào sao? Ha ha, đương nhiên, chiến thần là sẽ không cự tuyệt bất luận một vị nào chính thức chiến sĩ. Cự nhân vương cười, lại bổ sung một câu. Nhưng ngươi phải biết. Lần này cạnh tranh so đấu là thuần túy thể phách, đối nhân loại các ngươi hạn chế, khả năng xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Longinus tự nhiên minh bạch cự nhân vương ý tứ. Cái kia chính là không thể sử dụng ác ma quả thực. Thậm chí ngay cả bá vương sắc bá khí loại này vượt qua tự nhiên lực lượng cũng không thể sử dụng. Đương nhiên, những này đối với hắn mà nói cũng không có thái đại ảnh hưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.